Chương 2943 tối cường thăng cấp hệ thống. Thật sự sẽ phải mạng người. Tang Thương ông lão chậm rãi lui lại mấy bước, lập tức bốn tên trên người mặc thiên cơ các quần áo người thanh niên trẻ đi ra, phân biệt đứng thẳng bốn cái phương vị Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, bốn người đứng lại, Thanh Long động trước trên người chân linh chi khí không ngừng mà cô động, ở đất trống trung tâm bầu trời chậm rãi tụ tập, Chu Tước theo sát phía sau, truyền vào chân linh chi khí, Bạch Hổ, Huyền Vũ cũng theo chuyển động. Bốn đạo sức mạnh cô động cùng nhau, hình thành một đạo. Chân linh vòng xoáy, bốn người trong miệng nói lẩm bẩm, đột nhiên, bốn người cùng nhau dùng sức, trong tay tầng tầng ép một chút, trực tiếp phách trên mặt đất hình thành một đạo lưới điện, sức mạnh hoa văn không chỉ bắn ra đi, kỳ vù. Hư không một trận ong ong, trống trải trên mặt đất xuất hiện từng đạo phù văn cổ xưa, dường như một cái to lớn phong ấn trận pháp như thế, trên mặt đất tro bụi chậm rãi biến mất, toàn bộ phong ấn cũng hiện ra, mọi người không ngừng lùi lại. Lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, không ai từng nghĩ tới dưới chân của bọn họ lại là một cái phong ấn trận pháp, càng thêm không nghĩ tới chính là, bọn họ muốn dám thưởng thần binh liền tại bọn họ dưới chân. Còn tưởng rằng là thiên cơ các đem ra thần. Binh Long Phi trong lòng càng thêm căng thẳng, hệ bùa chú này, hệ tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc à? Nơi đó gặp. Rất quen thuộc, Long Phi đầu óc không ngừng tìm tòi, hệ đến cùng là nơi nào từng thấy, chẳng lẽ lại là ta bị phong ấn trong ký ức? Không phải. Đột nhiên, Long Phi tròng mắt rụt lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp tiến vào cái viên này thiên tộc những không gian, là chiếc kia to lớn quan tài. Trên quan tài phù văn cùng này trên đất phù văn có chút tương tự. Thanh Long kéo quan tài, Thanh Long thánh tổ trên người kéo quan tài, chiếc kia quan tài đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, trắng đen đem hắn giết sau khi, quan tài cũng là rơi vào Long Phi trong tay, chỉ là đến hiện tại hắn cũng không biết trong quan tài làm bộ chính là cái gì, hắn không dám đánh mở, bên trong khí tức quá khủng bố, coi như là hiện tại Long Phi cũng không dám dễ dàng mở ra, thật giống như nếu như mở ra, thế giới tận thế sẽ giáng lâm như thế. TR Quy cập, truyenquenty.net để đọc truyện ra, tuy rằng không giống nhau, thế nhưng 80% gần như, trên quan tài phù văn muốn phức tạp một ít, bất quá không khó nhìn ra, đây tuyệt đối là xuất từ một cái phong ấn phe phái. Long Phi trong lòng âm thầm nói thầm, kể trên mặt đất phù văn phong ấn to lớn, trên quan tài phù văn phong ấn rất dưới, thế nhưng trải rộng toàn bộ quan tài. Không chờ Long Phi suy nghĩ sâu sắc, dưới lòng đất một trận nổ vang rung mạnh, mặt đất bắt đầu rung rẩy lên, tiếp theo trong phong ấn tâm mở ra bắt đầu nhô ra đến, chậm rãi. Phong ấn phát nứt y vù. Ánh kiếm bắn mạnh đi ra, một luồng lớn vô cùng sức mạnh trực tiếp bao phủ mà ra, ầm. Cực kỳ mạnh mẽ. Chu vi những người kia đều bị chấn động liền lùi mấy bước, dường như Long Phi cả người suýt chút nữa bị đánh bay ra ngoài, nếu không là ôm chặt một con đại thụ mà nói thật muốn bị cuốn bay. Nhìn thấy Long Phi hình dáng, chu vi rất nhiều người đều cười gằn lên, liền như ngươi vậy còn dám thưởng thần binh. Thần binh đều còn chưa hề đi ra liền muốn bị cuốn bay, ngươi còn dám thưởng cái cây búa à? Chính là. Vẫn là sớm một chút cút đi, liền ngươi còn muốn đi vào thiên cơ các. Ngươi có tư cách đó sao? Long Phi cũng không nói lời nào, trong lòng tức giận mắng một tiếng, ê muội muội, các ngươi đều là hoàng giả cảnh giới, đế cảnh, thậm chí càng mạnh hơn đẳng cấp, lão tử chỉ có hồn cương cảnh giới. Này vẫn là hắn đem hết toàn lực, nếu như là phổ thông hồn cương cảnh võ giả e sợ trực tiếp liền bay ra ngoài trăm thước, ánh kiếm bắn ra bốn phía, mặt đất phát nứt cuối cùng. Trong nháy mắt, một thanh lợi khí dưới đất chui lên, trực tiếp huyền không kỳ ong ong ong, kỳ ong ong ong, kỳ ong ong ong, kiếm reo nổi lên bốn phía. Toàn bộ sơn cốc đều đang rung rẩy, phản phất toàn bộ thế giới đều rơi vào này tiếng kiếm reo ở trong, huyền không trường kiếm cũng đang không ngừng xoay tròn, muốn tránh thoát sức mạnh ràng buộc, bốn tên thiên cơ các đệ tử cái trán chảy ra giọt mồ hôi nhỏ, không dám thả lỏng, nếu như sức mạnh của bọn họ thư giãn, thanh kiếm này có thể trong nháy mắt bay ra ngoài, một tay kết ấn y chấn động. Bốn người hét một tiếng, bốn đạo sức mạnh đồng thời phóng thích đi tới, thanh kiếm kia cũng chậm chậm trở nên yên tĩnh lại, ánh kiếm, kiếm reo chậm rãi yên tĩnh lại. Mọi người hơi thở ra một hơi, Tang Thương ông lão nói, cho các ngươi chỉ có một cái canh giờ, thời gian vừa quá, nó liền muốn quay về phong ấn, không phải vậy mà nói điều động không được liền có rất nhiều người phải tao ương. Ai cái thứ nhất đến? Trong các ngươi chỉ có một cái có thể đi vào thiên cơ các. Lời nói vừa rơi xuống, nhất thời một ông già trực tiếp bước lên trước, nói, để ta đến. Hải luyện các. Hải luyện các chủ. Luyện khí chỉ thiếu chút nữa liền bước vào thần cấp cảnh giới. Là hải luyện các này ngàn năm qua người lợi hại nhất. Thiên tài luyện khí sư à. Nơi này mỗi người đều không đơn giản, nếu muốn giám thưởng thần binh, điểm trọng yếu nhất chính là muốn hiểu luyện khí. Một cái luyện khí đại sư mới càng có thể hiểu rõ thần binh, giám thưởng thần binh. Hơn nữa, cái thứ nhất đi tới có ưu thế thật lớn, bởi vì một khi hắn thành công, hắn liền có thể đi vào thiên cơ các giám thưởng đại hội trước giờ kết thúc. Hải luyện các chủ đi lên trước, thông dong bình tĩnh, đi tới trường kiếm đồng thau bờ, hì hô. Hải luyện các chủ thở vào một hơi, hai mắt hơi nhắm ế bắt đầu rồi. Biển luyện chi linh. Hải luyện các độc nhất cảm ứng lực lượng, bất kỳ thần binh đều trốn không thoát hắn cảm ứng. Nghe nói hải luyện các chủ dùng đầy đủ trăm năm, chưa bao giờ đình chỉ quá luyện khí mới luyện ra một ít biển luyện chi linh, có này biển luyện chi linh chưa từng có dám thưởng không ra bên người. Nhìn dáng dấp chúng ta muốn nguội. Lời còn chưa nói hết, hải luyện các chủ con mắt đột nhiên trợn trừng, con ngươi to lớn, thân thể khẽ rung lên, sau đó cả người liền đứng thẳng ở này không nhúc nhích, tình huống thế nào? Phát sinh cái gì? Hải luyện các chủ. Vào lúc này, Long Phi bất thình lình một câu, "Ê chết rồi." Tất cả mọi người nhìn Long Phi, đều lộ ra một bộ xem thường vẻ mặt, "Ê ngươi biết cái gì à? Lúc này mới mấy giây à, hải luyện các chủ còn không phát công đây." Tiên vũ các chủ, ngươi vẫn là vừa mát mẻ đi thôi. Mạnh mẽ cười nhạo, Long Phi khóe miệng một nhếch, hai tay ôm ngực nở nụ cười gằn. Đối với những kia tiếng cười nhạo ngoảnh mặt làm ngơ, ngay vào lúc này, Tang Thương ông lão khẽ nói, "Kỳ hải luyện các chủ, thất bại. Đem người khiêng xuống đi." Mọi người sắc mặt đột nhiên một bên, Long Phi ánh mắt cũng là chìm xuống, "Kẻ thật sự chết rồi." Hắn vừa nãy cũng không xác nhận, chỉ là tâm thần trên cảm ứng, không nghĩ tới lúc này mới vài giây thời gian à, đi tới sẽ chết, chết như thế nào? Chu này trường kiếm đồng thau căn bản không nhúc nhích một thoáng, trong nháy mắt nổ chết. Người chung quanh tất cả đều một mặt mộng bức. Tang Thương ông lão nhà nhạt nói, "Kể nếu như có người muốn lui ra, hiện tại còn có thể, đừng chờ thêm đi tới lại nói lui ra, vậy thì đã muộn." "Lui ra cái gì? Lão phu tuyệt đối sẽ không lui ra." "Hải luyện các toán cái gì? Ta nhìn hắn không phải dám thưởng chết, mà là mình cầm mình cho hù chết." Nói xong, một tên cả người lộ ra thô bạo nam tử đi lên trước, Lôi Cương luyện khí các, Lôi Cương các chủ, trên người lộ ra chất phát khí tức, nhanh chân bước lên trước, hai mắt nhìn chằm chằm chui này lơ lửng giữa không trung bất động trường kiếm đồng thau, phẫn nộ một tiếng, "Kẻ ta ngược lại muốn xem ngươi là ra sao kiếm." Không có tác dụng ý niệm đi cảm ứng, mà là một tay bắt được đi tới, cũng trong nháy mắt này, hắn nửa cái cánh tay trực tiếp bị chấn động vỡ vụn, máu tươi tuôn ra, thân thể khổng lồ trực tiếp bạo bay ra ngoài.